Xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Và quý vị thân mến, trong buổi đọc truyện hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Ngọc Việt sẽ được tóm tắt nội dung của tập trước một chút. Trong tập trước, sau khi Lâm Thành theo chân ác mộng đến một ngôi miếu, Lâm Thành phát hiện trong ngôi miếu này lại có một con ác quỷ khác. Con ác quỷ này muốn đoạt ác mộng, nhưng Lâm Thành không buông. Và trong khi đó lại gặp bọn người Triệu Xuyên và Trình Tiểu Hoa. Cuối cùng bọn họ đã phải trốn chạy ra khỏi khu rừng. Vậy sau đó là những tình huống gì? Ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe chuyện. Trong xe Triệu Xuyên không nói gì, đột nhiên trầm mặc. Cái ý tưởng tồi tệ này chính là do hắn ta nghĩ ra, sau đó được Bích Vân Đào Tử vô cùng ủng hộ. Không có Bích Vân Đào Tử, Lý Kiệt cũng không đi và sẽ không gặp phải những chuyện vừa rồi. Chuyện này xin lưu lại trong thâm tâm của những người ở đây một dấu ấn cực kỳ khó phai. Thậm chí là trong tương lai sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của bọn họ. Ví dụ như nửa đêm không dám rời khỏi giường đi vệ sinh, hoặc người không dám đi ra ngoài đường vào ban đêm. Rất nhanh, xe đã dừng ở một khu dân cư. Cổng ngoài của khu dân cư đã đóng lại nhưng không khóa. Sau khi Lâm Thành xuống xe thì trực tiếp trở về, sau đó lén lút nhảy qua cửa sổ vào căn phòng của mình. Nhìn qua thời gian đã là hơn 3 giờ sáng, cha mẹ cũng đã ngủ rồi. Hắn đi vào phòng tắm, thay quần áo cho sạch sẽ, sau đó mới về phòng lấy ra một lá bùa. Trong phòng bố trí một trận tam tài cỡ nhỏ, thu lấy hồn của ma quỷ vào bên trong trận tam tài. Đã an toàn rồi, ra đi. Lâm Thành nhìn lá bùa thản nhiên rồi nói. Ngay sau đó, lá bùa xuất hiện một đám sương mù màu xanh. Người bị thương rồi sao? Sương mù màu xanh nói tiếng người, ngữ khí mang theo một phần kích động. Lâm Thành cười lạnh. Dù cho ta có bị thương, người cũng không chạy thoát được đâu. Tại sao lại muốn cứu ta? Ngữ khí của sương mù màu xanh đột nhiên phai nhạt dần. Tất nhiên nó cũng ý thức được mình không thể chạy thoát, nhưng nó rất tò mò. Lần trước nó đã suýt chút nữa thì giết chết Lâm Thành, vậy mà lần này Lâm Thành lại ra tay để mà cứu nó. Hãy giao bằng hữu của ta ra cùng với linh hồn của con trai Bắc Văn, có thể ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Lâm Thành vô cùng nghiêm túc mà nhìn sương mù màu xanh rồi nói. Linh hồn đứa trẻ kia có thể giao cho ngươi, nhưng còn bằng hữu của ngươi thì không thể được. Hắn ta đã bán linh hồn của mình cho ta rồi. Cùng ta đạt được khế ước linh hồn, chắc hẳn ngươi cũng phải biết đến khế ước linh hồn rồi đúng không? Không thể nào. Nghe được bốn chữ khế ước linh hồn, Lâm Thành lập tức nghiêm nghị. Tô Chiết Nghệ tuyệt đối không thể cùng ác mộng đạt khế ước linh hồn được. Nếu đúng thật là đạt được khế ước linh hồn, đó chính là vĩnh viễn cho người khác linh hồn của mình, từ đó đạt được lợi ích to lớn. Có một loại ác quỷ đặc biệt, chính là chuyên dựa vào việc tu luyện khế ước linh hồn. Nó giật dây người bán linh hồn của mình, sau đó mang lại nhiều lợi ích. Ví dụ như để người này phát tài, hoặc là tam thê tứ thiếp, chỉ cần có thể hoàn thành, liền sẽ thỏa mãn bán linh hồn người. Nhưng những người này cuối cùng đều sẽ bị khống chế, giống như Tô Chiết Nghị và con trai của Bắc Văn. Bán linh hồn của mình chỉ còn lại một bộ xác không hồn. Có thể hưởng thụ bao lâu, quyết định hoàn toàn nằm trong tay của kẻ nắm giữ linh hồn. Mà muốn cứu kẻ đã bán linh hồn của mình, căn bản là không thể. Nhưng không có sự tuyệt đối trong tất cả mọi thứ. Thượng thiên có đức hiếu sinh, sẽ luôn luôn có một niềm hy vọng khi cuộc sống lâm vào bước đường cùng. Huống chi là bán linh hồn, nhưng chỉ là có rất ít cách. Sao lại không thể? Lúc ấy ta cảm nhận được quỷ khí cùng yêu khí nồng đậm ở trường trung học phía sau núi. Ta liền chạy đến xem xét. Kết quả đã gặp được bằng hữu của ngươi. Lúc ấy hắn ta vì cứu ngươi mà đã bán linh hồn của mình cho ta. Ác mộng bèn nói. Vậy tại sao ngươi muốn đưa ta đến căn phòng của tòa nhà đó? Lúc ấy con trai của Bắc Văn đang ở chỗ nào? Vẻ mặt của Lâm Thành vô cùng nghiêm túc hỏi Ác Mộng. Ta thấy chỗ đó không có người cho nên dẫn ngươi vào. Lúc đó con trai Bắc Văn đang ở nhà của hắn. Ác Mộng mở miệng rồi nói. Người nói láo. Trong nháy mắt, vẻ mặt của Lâm Thành tràn đầy thù địch nhìn chằm chằm Ác Mộng. Ngay sau đó lấy ra kiếm gỗ đào từ trong ngăn kéo. Ta không có nói láo. Người muốn giết thì cứ giết đi. Ta chết đi thì bằng hữu của ngươi cũng không thể sống lại. Lúc đó con trai của Bắc Văn ở trong nhà hắn. Người mới thu được linh hồn bằng hữu của ta. Như vậy bắt cháu trong phòng ta là do ai làm? Đừng nói là chủ nhân của căn phòng làm cho ta. Ta đã đi thăm dò rồi. Căn phòng đó cũng không có chủ nhân. Và lại ngươi cũng không có thân thể, cũng không có khả năng sẽ làm như vậy. Coi như ngươi làm thì theo tính cách của ngươi cũng không thể nào làm điều đó được, đúng không nào? Cho nên mới nói không phải là ngươi cứu ta, mà là một người khác hoàn toàn. Như vậy chuyện bằng hữu của ta cùng với khế ước linh hồn cũng là giả. Lâm Thành không biết ai cứu mình, nhưng khẳng định là không phải Ác Mộng. Ác Mộng vừa nắm giữ linh hồn của Tô Chiết Nghị, còn khống chế thân thể của hắn. Con trai của Bắc Văn cũng ở nhà. Bắt cháu không thể nào tự xuất hiện được, đúng không nào? Là ta gọi người làm. Ngữ khí của Ác Mộng có chút do dự, ngay sau đó nói một cách vô cùng chắc chắn. Đúng là ngươi đang bịa đặt lung tung, không giao linh hồn của bọn hắn đúng không nào? Ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Vẻ mặt của Lâm Thành vô cùng lo lắng, sau đó cười lạnh rồi nói. Không biết ngươi đã từng nghe qua hai từ quỷ nướng hay chưa? Ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất đừng có mà làm loạn. Linh hồn bằng hữu của ngươi cùng với con trai của Bắc Văn đều đang nằm trong tay của ta. Nếu như ngươi dám làm loạn, ngay lập tức ta sẽ giết linh hồn của bọn họ. Ác Mộng nghe được hai chữ nướng quỷ thì đột nhiên khẩn trương mà nói. Con người của ta chưa bao giờ bị người khác uy hiếp. Ngươi dám giết thì ta cũng dám khiến cho ngươi vĩnh viễn không thể siêu thoát được. Lúc này, vẻ mặt của Lâm Thành lạnh nhạt. Hắn tìm một sợi dây kẽm bên trong phòng, sau đó cắn nát ngón trỏ, lau lên trên dây kẽm một vòng, ngay sau đó niệm chú, thực hiện dấu tay. Cuối cùng đột nhiên xuyên thấu qua thân thể của Ác Mộng, lấy ra một lá bùa đang cháy, vung tay lên. Trong nháy mắt lá bùa bị thiêu đốt. Để nó ở dưới đất, trực tiếp mà nướng Ác Mộng ở trên đó. Lửa đốt bằng lá bùa tạo ra khói. Lâm Thành cũng không lo lắng sẽ bị người khác nhìn thấy, càng không cần lo lắng sẽ xảy ra hỏa hoạn. Gì vậy chứ? Ác Mộng tiếp xúc với ngọn lửa cuồng bạo trên tấm bùa, giống như bàn ủi nung đỏ trên mặt nước lạnh, lập tức truyền ra một âm thanh chói tai. Ác Mộng bắt đầu kêu rên, tiếng kêu thảm thiết đau đớn tràn ngập cả căn phòng. Vì không muốn cho âm thanh chuyển đi, Lâm Thành đóng chặt cửa ra vào và cửa sổ, sau đó vẽ thêm một tấm bùa cách âm dán ở trong phòng. Bùa cách âm là loại bùa yếu kém nhất, nhưng ở thời điểm này lại có tác dụng rất lớn. Chỉ ít không cần lo lắng tiếng kêu của Ác Mộng sẽ ảnh hưởng đến cha mẹ và mấy người hàng xóm. À, hãy thả ta ra, mau thả ta ra. Không phải ta giết linh hồn của bằng hữu ngươi. Ta đã nói rồi mà. Ác Mộng một bên kêu rên, một bên thì uy hiếp Lâm Thành. Không quan trọng, muốn giết cứ giết. Ta chắc chắn, chỉ cần là ngươi giết, ta sẽ cho ngươi ở trong đống lửa này cả đời. Dù sao những ngọn lửa này cũng không thiêu cháy được ngươi, có đúng không nào? Lâm Thành lạnh nhạt mà nhìn Ác Mộng. Muốn giết cứ giết, hắn chưa từng bị người khác uy hiếp, huống chi là quỷ. Chờ sau khi ta trốn thoát, ta nhất định sẽ giết cả nhà ngươi. Ác Mộng vô cùng phẫn nộ, ngay sau đó kêu lên một tiếng. Chờ ngươi quay lại trả thù ta. Ta đã đi từ mấy đời rồi. Dứt lời, Lâm Thành khoanh chân trên mặt đất, bắt đầu vận khí thuật thu nạp, hấp thu rời rạc ở trong pháp lực thiên địa. Lâm Thành, ta muốn ngươi chết không toàn thây. Đau chết ta rồi, ta muốn ăn tươi nuốt sống ngươi. một bên ác mộng kêu rên, một bên thì gào thét điên cuồng. Lâm Thành cũng không vì vậy mà thay đổi, vẫn giống như là không nghe thấy gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ác mộng đã biết việc uy hiếp là vô dụng với hắn, bắt đầu chuyên tâm kêu rên, cũng không uy hiếp Lâm Thành nữa. Trong khi đó, suy nghĩ rất nhiều, lúc chuẩn bị giết linh hồn của Tô Chiết Nghị và con trai Bắc Văn, nó đã tưởng tượng ra cảnh Lâm Thành sẽ nướng như vậy vài chục năm, vài trăm năm, nó rùng cả mình. Bầu trời trắng xóa, Lâm Thành mở mắt ra hấp thụ pháp lực. Nhìn ác mộng đang rên rỉ một cách hờ hững, Lâm Thành mặc áo khoác vào, sau đó đánh răng rửa mặt và vào bàn ăn sáng cùng cha mẹ. Bữa sáng rất phong phú, điểm qua những món chính so với trước đây thì cơm nước đã ngon hơn rất nhiều. Con trai à, giờ đây sao con ăn ít vậy? Lại còn thích ăn tiết canh? Ta nhớ là trước đây con không thích ăn tiết canh cơ mà. Sương Quyên hỏi Lâm Thành. Chắc là do dạ con đã nhỏ đi đấy mà, sau này ăn tiết canh cũng thấy ngon hơn. Lâm Thành múc một thìa tiết canh lớn bỏ vào trong miệng. Máu heo để lâu sẽ đông lại, giống như là thạch vậy. Sau đó cắt từng khối nhỏ để mà ăn. Ăn thêm thịt đi nào. Sương Quyên gắp một miếng thịt để vào trong bát của Lâm Thành. Mẹ, mẹ thật là tốt với con. Trong lòng của Lâm Thành vô cùng u sầu. Trước kia muốn ăn cũng không có mà ăn, bây giờ có thể gắp thịt ăn, nhưng hắn lại không thấy ngon. Hắn biết mẹ rất thương hắn. Hắn chật vật cho miếng thịt vào trong miệng, rất khó khăn, dạ dày co rút một trận, sau đó khó khăn lắm mới nuốt xuống được. Hắn nhanh chóng mà múc một thìa tiết canh bỏ vào trong miệng, lúc này mới dễ chịu hơn một chút. Ngay sau đó lại ăn thêm một miếng. Nó không thích ăn cái đó thì đừng gắp cho nó. Lâm An liếc nhìn vợ rồi nói. Ông không thấy nhi tử của chúng ta gầy đi nhiều rồi sao? Sắc mặt thì trắng bệch cả da rồi, chắc chắn là do không ăn đầy đủ dinh dưỡng. Sương Quyên nhìn mắt chừng Lâm An một cái, vẻ mặt không vui mà nói. Trên thực tế, tối hôm qua Lâm Thành chịu phản vệ mà chưa trở lại được như cũ, sắc mặt có hơi tái nhợt. Cha mẹ, con đã ăn no rồi, hai người cứ từ từ ăn đi. Lâm Thành để đũa xuống, sau đó đi vào phòng mình nghỉ ngơi. Chỉ ăn như vậy thôi sao? Dương Quyên nhìn trong bát, vẫn còn hơn nửa phần cơm thì nhíu mày nói. Mà Lâm An nhìn bóng lưng của Lâm Thành thì rơi vào trầm tư. Con trai của ông, cho nên đương nhiên là ông hiểu Lâm Thành nhất. Từ sau khi Lâm Thành trở về, hắn đã thay đổi giống như trở thành một người hoàn toàn khác. Đợi chút nữa ăn cơm xong, chúng ta sẽ đi đến chỗ của Thanh Ngư đạo trưởng xin bùa hộ mệnh. Người nói Thanh Ngư đạo trưởng rất giỏi, vô cùng nổi tiếng ở bên trong giới thượng lưu của thành phố Dương Thạch. Rất nhiều người có tiền đều đến đó để mà xem phong thủy. Ông nghi ngờ con trai của chúng ta chúng ta sao? Vẻ mặt của Dương Quyên vô cùng nghiêm nghị, nhìn chằm chằm Lâm An rồi hỏi. Lâm An cũng không nói gì, khẽ gật đầu. Sau khi Lâm Thành vào phòng, chỉnh trang lại chăn mềm, sau đó nhìn ác mộng đang kêu rên rồi nói. Ta hỏi ngươi lần cuối cùng, có giao linh hồn ra không? Sao? Ta giao, chỉ cần ngươi thề sẽ tha mạng cho ta, ta sẽ giao linh hồn đó cho ngươi ngay lập tức. Lúc này, giọng điệu thống khổ của ác mộng truyền đến không ngừng. Cơn đau đớn càng ngày càng kịch liệt, nó thực sự không chịu nổi nữa rồi. Nếu như có thuốc hối hận, tuyệt đối sẽ không dám chọc vào Lâm Thành, tên này thực sự quá đáng sợ. Hơn nữa còn ý chí sắt đá, chẳng lẽ hắn không sợ mình sẽ giết chết linh hồn của bằng hữu hắn sao? Chờ sau khi tan học ta nói chuyện. Lâm Thành liếc nhìn ác mộng một cái, cuối cùng nội tâm cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vì trừng phạt tên này, hắn đã nướng nó trong phòng hơn 10 tiếng rồi. Đừng, coi như ta cầu xin ngươi, ngươi hãy thả ta ra. Ta cũng đã đáp ứng việc trả lại linh hồn của bằng hữu và con trai Bắc Văn cho ngươi rồi mà. Ta muốn lên lớp, trễ giờ vào lớp rồi, ngay cả giết người cũng không đủ để bồi thường đâu. Làm mất nhiều thời gian như vậy, người cũng nên học cách nhẫn nại đi. Lúc này chuông điện thoại di động của Lâm Thành đột nhiên vang lên. Xem qua lại chính là Bắc Văn gọi tới. Lâm Thành huynh đệ à, ta đã tìm được thân thể của bạn ngươi rồi. Ở bên trong một cống thoát nước thuộc vùng ngoại ô của thành phố Dương Thạch. Chỉ là cống thoát nước này lâu lâu không sử dụng qua. Ở bên trong đó tạm thời an toàn. Giọng nói Bắc Văn truyền ra từ trong điện thoại. Ông tìm được rồi sao? Vậy ông hãy dẫn hắn vào trong trang viên của ông đi. Sau khi tan học ta sẽ ngay lập tức tới đó. Lâm Thành hơi sững sờ. Tiếp theo là vô cùng kích động. Tìm được là tốt rồi. Ác mộng cũng đã đáp ứng trả lại linh hồn cho Tô Chiết Nghị. Bây giờ chuyện đã sẵn sàng, chỉ chờ khi trời tối. Khi trời tối là có thể chiêu hồn, để cho linh hồn của bọn hắn nhập vào trong thể xác. Sẽ không xảy ra vấn đề đó chứ? Yên tâm đi, chắc chắn là sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Lâm Thành bèn nói vô cùng chắc chắn. Vậy được rồi, chờ ngươi tan học ta sẽ phái người tới đó. Dứt lời, Bắc Văn cũng cúp điện thoại. Sau đó Lâm Thành đặt điện thoại di động vào trong túi quần, nhìn ác mộng rồi nói. Tính ra vận khí của ngươi cũng tốt, trả lại linh hồn cho ta. Bây giờ mới hoàn hồn, sau khi tan học chạy một chuyến, tới lúc đó đi đến trang viên cùng Bắc Văn là được rồi. Ngươi phải thể trước đã. Ác mộng có chút sợ hãi, không còn cách nào. Bây giờ nó thật sự rất sợ Lâm Thành. Đặt ở trên lửa nướng, hết lần này tới lần khác còn chưa chết. Loại cảm giác này chỉ có người đã từng trải qua mới hiểu được nó đau đớn đến nhường nào. Được rồi, ta xin thề, chỉ cần ngươi giao ra linh hồn bằng hữu của ta và Bắc Lam thì ngươi tuyệt đối sẽ không có bất lợi. Ta cũng sẽ không giết ngươi. Còn ngược lại, nếu như vi phạm thì trời tru đất diệt, vĩnh thế không được siêu sinh. Vẻ mặt Lâm Thành nói vô cùng nghiêm túc. Vừa dứt lời, Lâm Thành cảm giác thân thể mình chuyển tới một cảm giác kỳ quái, hẳn là lời thề có hiệu lực. Người bình thường thề sẽ không có việc gì xảy ra, pháp sư thề là trực tiếp có hiệu lực. Đây cũng chính là nguyên nhân pháp sư không thể thề tùy tiện. Nếu như vi phạm lời thề, sẽ dựa theo nội dung lời thề để trừng phạt người vi phạm. Bây giờ là ban ngày, bọn hắn không thể xuất hiện quá lâu. Người chuẩn bị kỹ càng xong, ta lập tức sẽ thả bọn họ ra. Được rồi. Lâm Thành nhạy gật đầu, sau đó lấy ra hai lá bùa. Một giây sau, liền tới hai bóng người hư ảo xuất hiện trong màn sương màu xanh. Nhận. Lâm Thành khẽ quát lên một tiếng, trong nháy mắt hai bóng người bị hút vào bên trong lá bùa. Ngay sau đó, Lâm Thành gấp lại để vào trong người mình, nhưng cũng không thả ác mộng ngay lập tức, mà mặt vô cùng nghiêm túc rồi nói. Người không phải thề, không làm tổn hại đến thân thể của ta. Nếu không sau khi ta thả ngươi ra, ngươi lại làm thân thể của ta bị thương thì làm sao bây giờ? Ta xin thề, tuyệt đối sẽ không làm thân thể của ngươi bị thương. Nếu như ta làm trái lời thề này, vạn kiếp bất phục. Ác mộng vô cùng dứt khoát. Nó thực lòng không muốn bị nướng nữa. Loại cảm giác này làm nó sắp hỏng mất. Sau khi ác mộng thề, Lâm Thành trực tiếp mà thả ác mộng ra. Hiện tại tên này bị thương nghiêm trọng, bây giờ còn là ban ngày, căn bản cũng không dám đi ra bên ngoài. Ngay sau khi được thả ra, nó trực tiếp chui vào trong tủ treo quần áo của Lâm Thành. Chỉ có ở bên trong đó mới thấy an toàn một chút. Lâm Thành cũng không để ý đến mà mở cửa đi ra ngoài. Bây giờ đã là 7 giờ, 8 giờ vào lớp, thời gian cũng vẫn thoải mái. Cha mẹ à, con đi học đây, không có việc gì đừng vào phòng con nha. Hắn không phải sợ ác mộng làm cha mẹ hắn bị thương, dù sao vừa rồi ác mộng cũng đã thề. Quỷ mà thề thì lời thề sẽ có hiệu lực như thường. Hắn sợ cha mẹ đi vào phòng sẽ bị ác mộng dọa sợ. Con hãy yên tâm, cha mẹ sẽ không đi vào phòng con. Dương Quyên mở miệng nói. Sáng sớm, mặt trời đỏ rực nhô ở đằng đông, hơi sớm so với thường ngày. Đỏ hừng, dự báo nhiệt độ hôm nay khá là cao. Ngồi xe buýt số 206, Lâm Thành đi đến cổng trường học. Bảo vệ gác cổng luôn cung kính để Lâm Thành vào trường học. Không giống như thường ngày, hôm nay trong trường học tụ tập rất nhiều người. Sắc mặt ai cũng có vẻ coi thường, dáng vẻ lưu manh, không giống với học sinh. Giống như là mấy tên côn đồ đầu đường xó chợ hơn. Long Ca chính là hắn ta. Lúc này, một tên học sinh chỉ vào Lâm Thành mới tiến vào, nói một cách lưu manh. Người gọi là Long Ca đang đứng trong đám người. Hắn cao 1m8, phong thái thư sinh, đẹp trai bức người. Hắn phất tay một cái, lập tức có hai người bạn học đi về phía Lâm Thành. Mỗi người một bên mà nắm lấy bả vai của Lâm Thành. Tiểu tử, Long Ca tìm ngươi, đi theo chúng ta nào. Hai người bạn học này vô cùng khinh bỉ rồi nói. Nhìn bọn họ xem ra, người đắc tội với Long Ca đều không có kết quả tốt đẹp gì. Điều hắn có thể nhận được chính là quỳ xuống cầu xin tha thứ đều vô dụng. Các người bỏ tay ra nào. Lâm Thành cau mày, hắn ghét nhất là người khác nắm lấy bả vai hắn. Ây da, tính tình thực là nóng nảy đấy, có gan ngươi lặp lại lần nữa xem nào. Một tên trong đó liền hứng thú, chẳng lẽ hắn không biết Long Ca là ai sao, dám nói chuyện với bọn họ như vậy. Ta nói lần cuối, bỏ tay ra. Sắc mặt của Lâm Thành u ám, giống như là đang nổi giận. Loại người hơi một tí là nắm vai người khác là đáng hận nhất. Nếu như bọn họ không bỏ tay, Lâm Thành không ngại mà dạy dỗ bọn họ một chút. Khốn kiếp, cho ngươi thể diện quá rồi đấy. Một người bạn học khác văng tục, không nói hai lời mà trực tiếp vung quyền đánh vào bụng Lâm Thành. Lâm Thành cũng không phản kháng mà cầm ra hai lá bùa bỏ vào trong túi quần bọn họ. Ngay sau đó cơ thể chợt lóe, trực tiếp mà thoát khỏi hai người. Đi đến cột điện, Lâm Thành lạnh lùng nói. Ngay sau đó hai người run lên, giống như là vừa mới đi tiểu xong, khuôn mặt cứng lại, ngây dại mà đi về phía cổng trường. Cánh cổng trường học không xa, vừa vặn có một cây cột điện to vừa đủ hai người ôm. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hai người trực tiếp mà ôm cột điện. Người tới một chút, ta tới một chút. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Long Ca nhíu mày rồi quát. Kéo hai tên đó về cho ta. Dứt lời, hắn liền đi về hướng Lâm Thành, đưa một đám tiểu đệ trực tiếp mà chặn đường Lâm Thành. Tên nhóc này, ngươi là Lâm Thành đúng không nào? Nghe nói ngươi giả mạo ca ca của Diệp Uyển Nhi. Sau này cách xa nàng ấy ra một chút. Nàng ấy không phải người mà con kiến hôi như ngươi có thể đụng vào. Nói xong, Long Ca trực tiếp mà đưa người rời đi. Có lẽ đối với hắn, Lâm Thành chính là một con kiến hôi. Ngay cả tư cách nói chuyện với hắn cũng không có. Mắt cũng không nhìn thẳng Lâm Thành. Mị lực của Diệp Uyển Nhi lớn như vậy sao? Long Ca trông cũng đẹp đấy, nhưng mà chết chắc rồi. Ây da. Lâm Thành kẽ lắc đầu, thở dài, mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Lúc vừa rồi mới thấy Long Ca, hắn liền thấy một luồng khí màu đen từ trán của Long Ca. Luồng khí màu đen chính là tử khí. Một khi người xuất hiện tử khí, chính là dự báo rằng sắp bị chết. Mà giữa hai lông mày người thường có một luồng khí đỏ thẫm, chán là hồn mệnh của người. Mệnh mất người mất, tất cả chuyện xấu chuyện tốt cũng có thể xem hồn mệnh để biết trước. Đây chính là kiến thức xem bói đơn giản. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể nhìn thấy thứ mà người thường không nhìn thấy được. Vốn dĩ hắn muốn nhắc nhở, kết quả Long Ca đi rồi. Đi thì đi, dù sao chuyện này cũng không liên quan gì tới hắn. Hắn đi tới phòng học, phần lớn các bạn học đều chưa đến, chỉ rải rác có 10 người. Toàn bộ bọn họ đều là đang làm bài tập. Dù sao ngày thi đại học sắp đến gần, nhiều một chút, thiếu một chút cũng thay đổi số mệnh của bọn họ. Là rồng hay sâu bọ, phải xem kết quả cuối cùng. Bây giờ có thời gian, bọn họ tất nhiên phải học tập nhiều hơn một chút. Lâm Thành cũng lấy bài thi ra làm. Trước kia thành tích của hắn không tốt, phải học bổ túc lại lớp 10. Chỉ qua mấy ngày, hắn đã hoàn toàn nắm được kiến thức lớp 10. Lớp 11 cũng nắm giữ hơn nửa. Trong một tuần lễ mà có thể nắm giữ toàn bộ chương trình học cấp 3. Đến lúc đó đừng nói là 100 điểm, tùy tiện thôi cũng đạt được 600 điểm. Năng lực chỉ nhìn qua là không quên được, như là mở ra thế giới, liếc mắt nhìn là có thể nhớ được. Kết hợp với đầu óc sáng dạ, Lâm Thành có lúc còn học 1 hiểu 10. Rất nhanh, bàn học trong phòng ngày càng đông, cuối cùng toàn bộ đã đến đầy đủ. Theo giờ học tiếng chuông vang lên, thầy giáo cũng đã đi vào. Một ngày học tập mới, một ngày rồi lại một ngày bắt đầu. Đối với học sinh có thành tích học tập không tốt mà nói, vô cùng khô khan và nhàm chán, còn rất khó nhịn. Đáng nhắc đến chính là lớp trưởng Bích Vân Đào Tử, lúc đi học cứ liên tiếp nhìn Lâm Thành mấy lần, nhưng mà Lâm Thành không để ý. Hôm nay ở trường, Lâm Thành cũng không xảy ra chuyện gì, cả ngày Long Ca cũng không đến tìm hắn. Sau khi tan học, hắn đến cổng trường thì đã thấy Bắc Văn đứng trước một chiếc xe Maserati. Lâm huynh đệ à, ta ở đây. Bắc Văn nhìn thấy Lâm Thành, kích động mà quơ hai tay rồi gọi. Lâm Thành đi đến, Bắc Văn tự mình mở cửa xe ra, cung kính mà mời Lâm Thành. Sau đó tự mình ngồi vào trong buồng lái, nhanh chóng lái xe về phía trang viên của lão. Đợi hơn 10 tiếng, cuối cùng cũng đến khi Lâm Thành tan học. Lão ta đã không thể chờ đợi. Từ trước đến giờ, chưa từng biết đợi hơn 10 tiếng lại khổ sở như vậy. Lái xe chậm một chút, bây giờ trời còn chưa tối, cho dù đến cũng chỉ có thể đợi trời tối mới làm được. Lâm Thành không nhịn được mà nói với Bắc Văn. Hắn thấy Bắc Văn lái xe thực sự quá nhanh, nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho dù có phao an toàn cũng không thể cứu được mạng của họ. Mặc dù thời gian chính là sinh mạng, nhưng lái xe nhanh như vậy, bản thân xảy ra chuyện gì thì không sao, chỉ sợ sẽ liên lụy đến người vô tội. Được rồi, Bắc Văn cũng gật đầu, lái xe chậm lại. Rất nhanh, xe đã đi ra khỏi thành phố, đi tới trang viên. Cửa tự động mở ra. Sau khi đỗ xe dưới tầng hầm, Bắc Văn đưa Lâm Thành đến phòng khách của trang viên. Lâm Thành liếc nhìn Bắc Lam trong lồng sắt, rồi sau đó nói với Bắc Văn. Có thể thả ra được rồi. Nó sẽ không nổi điên chứ? Lão ta đã từng nhìn thấy con trai của mình nổi điên hai lần, đều vô cùng đáng sợ. Sẽ không đâu. Lâm Thành lắc lắc đầu. Ác mộng mà chưa trở lại hồn phách thì không thể nào khống chế được Bắc Lam. Bây giờ Bắc Lam chính là một cái xác rỗng. Người đâu? Mau thả thiếu gia ra nào. Các người hãy lấy ghế cho Lâm huynh đệ ngồi đi. Bốn người bảo vệ gật đầu. Sau đó quản gia của Bắc Văn bưng hai tách trà đến rồi nói. Lão già, tiểu huynh đệ, ngồi xuống cùng uống trà trước. Không cần, các người cứ uống đi, ta còn có việc phải làm. Lâm Thành khẽ lắc đầu. Tô Chất Nghị bị ôm ra, hắn khẽ cau mày rồi nói. Xảy ra chuyện gì sao? Bắc Văn thấy sắc mặt của Lâm Thành có chút khác thường, không nhịn được mà mở miệng nói. Mau chóng đi mua gà trống màu đỏ thẫm về đây. Ngoài ra cho người dọn một cái bồn ở trong vườn hoa, chỗ nào rộng rãi một chút. Mặt Lâm Thành đầy vẻ nghiêm túc nhìn Bắc Văn rồi nói. Được rồi. Bắc Văn không hỏi tại sao, lập tức cho quản gia sắp xếp người đi làm. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video hơn nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Ngay sau đó, Lâm Thành đi đến bên cạnh Tô Chất Nghị, mở hai mắt của Tô Chất Nghị ra nhìn qua, sau đó lại mở miệng của hắn ra. Cơ thể không sao, âm khí rất nặng, tối nay đoán chừng sẽ xảy ra chuyện lớn. Mặt Lâm Thành cứng lại rồi nói. Trên người con trai Bắc Văn cũng có âm khí, là ác mộng để lại trên người hắn ta. Nhưng Lâm Thành đột nhiên nghĩ đến Tô Chất Nghị là cơ thể cực âm. Cơ thể cực âm đối với quỷ và quái vật mà nói chính là vật rất bổ. Hôm nay linh hồn Tô Chất Nghị biến mất, chỉ còn lại thể xác, không chỉ là vật bổ mà còn là điều kiện tốt nhất để mà đoạt xác trùng sinh. Chờ đến tối gọi hồn về thể xác, ma quỷ trong phạm vi mấy chục cây số cũng sẽ ngửi thấy mùi, nhất định sẽ bất chấp tất cả mà nhập vào cơ thể của Tô Chất Nghị, đoạt quyền khống chế cơ thể. Lúc này Tô Chất Nghị giống như một con đom đóm trong đêm tối, không phải là hết sức hấp dẫn sao? Nhưng đợi khi Lâm Thành bắt đầu gọi hồn về cơ thể, thì hắn sẽ biến thành đèn dây tóc, vô cùng bắt mắt trong đêm tối. Lâm huynh đệ à, người xem có muốn gọi hình như đến không? Bắc Văn nhìn Lâm Thành rồi hỏi. Cũng được, hãy gọi tỷ ấy đến đây, có người hỗ trợ dễ dàng hơn rất nhiều. Lâm Thành gật đầu. Mặc dù thực lực của Chu Hinh không mạnh bằng hắn, nhưng đối phó với vài tiểu quỷ chắc cũng không thành vấn đề. Tới lúc đó hắn cũng không phải quan tâm nhiều. Ta sẽ gọi điện cho nó tới. Bác Văn vừa cầm lấy điện thoại ra thì Chu Hinh đã đi vào. Ta đến rồi, ta biết ngươi đã tan học, xem ra ta đến vừa kịp lúc. Tỷ ở bên ngoài nghe lén lâu rồi chứ gì? Lâm Thành nhìn Chu Hinh khẽ mỉm cười rồi nói, dựa theo tính cách của Chu Hinh, chắc chắn sẽ ở bên ngoài để mà nghe lén. Không thể nào vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại cho nàng thì nàng đã xuất hiện ngay lập tức, như vậy cũng là quá đúng lúc rồi. Ai nghe lén chứ? Nói đi, muốn ta làm gì nào? Chu Hinh nhìn Lâm Thành rồi hỏi. Tỷ hãy chuẩn bị những thứ cần thiết cho việc gọi hồn, rồi mang ra đặt trong vườn hoa bên ngoài giúp ta. Nhanh lên, trời cũng sắp tối rồi, ta sẽ đi vẽ mấy tấm bùa. Lâm Thành nghiêm túc rồi nói. Chu Hinh gật đầu sau đó rời đi. Lâm Thành lấy ra giấy vàng, mực đỏ, bút lông và bắt đầu vẽ bùa. Những lá bùa vẽ trước đó đã dùng hết trong miếu thờ, bây giờ cần vẽ lại. Giấy vàng cũng không còn nhiều, rảnh rỗi hắn phải đi mua thêm mới được. Bùa diệt quỷ, bùa bắt quỷ, bùa ngũ lôi, các loại bùa, quy tắc không giống nhau. Lâm Thành nhanh chóng vẽ ra những lá bùa khác nhau. Có vài cái chỉ cần một loại bút, có cái cần mấy loại bút. Ví dụ như là bùa ngũ lôi, tổng cộng dùng 3 loại bút, một loại ở đầu, một loại ở giữa và một loại ở cuối. Ánh nắng chiều tà chiếu sáng khắp nơi, bóng đêm dần buông xuống, tiếng kêu của mấy con dê mèn và ếch trong vườn hoa chuyển đến thay nhau vang lên, giống như là đưa con người ta về nông thôn, âm thanh hiện ra náo nhiệt. Không thể không nói, Bác Văn thực là biết hưởng thụ, cũng biết nuôi dưỡng những động vật nhỏ này trong vườn hoa, như là những con ếch. Lâm Thành nhìn thấy rất nhiều trong hồ ở vườn hoa. Hắn ngẩng đầu xem sắc trời, không phải rất tối, nhưng mặt trời đã lặn hoàn toàn. Thời gian vừa đúng 7 giờ tối. Sắp đến lúc rồi. Lâm Thành thu dọn những lá bùa, sau đó đi về phía vườn hoa. Trong vườn hoa, Chu Hinh đã sắp xếp mọi thứ cần thiết để gọi hồn. Cây nến màu đỏ đặt trên mặt đất, tạo thành một vòng tròn. Tổng cộng 2 vòng tròn, chính giữa có một cái đệm. Dẫu sao lần này cũng là gọi hồn của 2 người, đương nhiên là cần 2 vòng tròn xếp bằng nến. Phía trên bàn thờ ở cạnh bên bày đủ những thứ cần thiết, như là lư hương, những bát đầu gạo nếp, 2 cây nến màu đỏ, nhang, lá bùa, nghiên mực, gương bắt quái. Sư đệ à, người thử xem còn thiếu gì nữa không? Lúc này, Chu Hinh lấy ra một kiếm gỗ đào đặt lên bàn thờ, nhìn Lâm Thành rồi hỏi. Còn thiếu gà trống màu đỏ thẫm, Lâm Thành bèn nói. Sau đó đi đến trước bàn thờ, hắn đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhíu mày cẩn thận suy tính. Ngay sau đó mới phát hiện, vị trí bàn thờ này không đúng. Chỗ này chính là nơi hẻo lánh, ban ngày vốn dĩ cũng không có nhiều ánh sáng mặt trời. Sư tỷ à, hãy giúp ta rời bàn thờ sang hướng này đi. Được rồi, do là ta sơ sót. Chu Hinh sửng sốt, rất nhanh đã kịp phản ứng. Ngay sau đó cùng với Lâm Thành di rời bàn thờ đến chỗ mặt trời chiếu nhiều nhất. Mặc dù nơi mặt trời chiếu sáng nhiều hay ít cũng có ảnh hưởng rất nhỏ tới việc làm phép, nhưng đêm nay tuyệt đối không thể xảy ra lỗi, dù chỉ là một lỗi nhỏ xíu. Một cơ thể cực âm trống rỗng nhất định sẽ thu hút rất nhiều ma quỷ. Đến rồi, gà trống màu đỏ thẫm đến rồi. Ngay lúc này, Bắc Văn đặt điện thoại xuống vô cùng kích động rồi nói. Đây là một con gà màu đỏ thẫm nuôi 8 năm đấy. Đây là nuôi sủa đen sao? Lâm Thành cảm thấy giờ khóc giờ cười. Từ trước đến giờ, hắn cũng chưa từng thấy con gà trống nào được nuôi đến tận 8 năm cả. Nhưng mà gà trống nuôi càng lâu năm thì càng tốt, như vậy mới có hiệu quả. Vốn Lâm Thành quyết định giết gà trống lấy máu, nhưng bây giờ đã thay đổi chủ ý. Rất nhanh, quản gia xách hai con gà trống tiến vào. Bộ móng của con gà này được buộc chặt lại bằng sợi dây màu đỏ. Bộ móng đã rất già, già đến mức màu trên đầu con gà đã biến thành màu thâm sì. Bộ lông của nó vô cùng đẹp. Nó ngẩng đầu, cũng xoay đầu kiểm tra bốn phía, rất có linh tính. Con gà này rất to, ít nhất cũng phải to gấp đôi con gà bình thường. Lão già, tiểu thư Chu Hinh, tiểu huynh đệ, khiến cho các người đợi đã lâu. Con gà trống này, chúng ta mất rất nhiều công sức mới thuyết phục được người kia bán cho chúng ta. Thực ra thì không phải là bán, mà chính là tặng cho bọn ta thì đúng hơn. Nhưng ta đưa cho người kia 12 sâu tiền đỏ. Con gà này rất hung mãnh, thực là không biết bọn họ nuôi lâu như vậy để làm gì chứ. Quản gia mặt mày đầy áy náy nhìn ba người rồi nói. Thực tế tới hai bộ móng gà được trói bằng dây màu đỏ, Lâm Thành cũng biết là tặng. Ở nông thôn, người giúp đỡ tang lễ trên cổ tay đều sẽ đeo dây đỏ, bàn ghế đi mượn thì buộc dây màu đỏ, thể hiện sự êm xuôi. Các ngươi không làm khó người ta chứ? Lâm Thành cũng không tin con gà trống người ta nuôi 8 năm chấp nhận tặng cho người khác. Tuyệt đối là không có. Bọn ta nói dùng để cứu người, còn nói ông chủ là lão gia, cho nên bọn họ tặng ngay cho bọn ta. Vẻ mặt của quản gia nghiêm túc mà trả lời. Mặc dù là quản gia của Bắc Văn, nhưng người bình thường không thể chọc vào ông ta được. Ông ta cũng không như vậy mà lạm quyền. Sau đó, vẻ mặt của Lâm Thành vô cùng nghiêm nghị nhìn Bắc Văn và quản gia rồi nói. Không có thì tốt, bây giờ các người hãy về phòng mình, cho người tắt hết toàn bộ đèn trong vườn hoa. Nhớ kỹ là tất cả mọi người phải trở về phòng mình, đóng chặt cửa sổ lại. Nghe thấy bất kỳ tiếng động gì cũng không được bước ra ngoài, trừ khi ta gọi các ngươi. Chuyện này không phải chuyện đùa, bọn họ cũng đều là người bình thường, nếu như đi ra ngoài mà gặp phải ác quỷ, tới lúc đó bị ám sẽ rất phiền phức. Nếu đi nhà vệ sinh có được không? Bắc Văn bèn hỏi. Không được, muốn đi thì đi ngay bây giờ. Thôi được rồi, ta phải bắt đầu làm phép, tất cả hãy quay về hết đi. Lâm Thành nhìn chằm chằm Bắc Văn rồi nói. Bắc Văn cũng ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, để cho quản gia giao gà trống lại cho Lâm Thành, sau đó hai người trực tiếp rời đi. Quạc quạc. Gà trống trong tay của Lâm Thành kêu lên hai tiếng, hai cánh dùng sức mà vỗ mạnh. Nó đang dùng sức để mà chạy trốn, nhưng lại bị Lâm Thành nắm rất chặt. Mà sức mạnh của con gà trống này cũng quá lớn. Lâm Thành có thể cảm nhận rõ ràng những bắp thịt rắn chắc đầy hai cánh của nó. Đêm hơi lạnh, ánh trăng tỏa ra vô số ánh sáng rực rỡ, bị một tầng mây che khuất. Những ngôi sao trên bầu trời tối này dường như biết sẽ xảy ra chuyện lớn, cho nên tất cả đã đều đi trốn. Khụ khụ. Gió đêm thổi lướt qua gò má, Lâm Thành lấy chiếc bát đã chuẩn bị xong, bảo Chu Hinh rót nửa bát nước, sau đó lấy ra một con sao, rạch thẳng một đường trên mào con gà trống đỏ thẫm. Nhìn cái mào thâm sì của con gà, chảy ra máu đỏ tươi. Máu này thấm hơn so với máu người, cực kỳ quỷ dị. Quạc quạc. Con gà màu đỏ thẫm đau đớn mà kêu lên một tiếng, không ngừng giãy giụa trong tay của Lâm Thành. Dây đỏ bị cắt đứt, hai móng trên không trung không ngừng cọ vào nhau, muốn né tránh sự ràng buộc của Lâm Thành. Lâm Thành cũng không để ý, vội vàng đổ máu màu gà vào trong bát nước. Rất nhanh, nước bị máu tươi nhuộm đỏ. Thấy không ra máu nữa, Lâm Thành nhìn Chu Hinh rồi nói. Sức lực của người này cũng thực sự lớn, buộc được cả cánh và móng của nó. Hãy đợi nó chết, còn việc lớn khác cần dùng. Được. Chu Hinh nhận lấy gà trống, lấy sợi dây buộc con gà trống lại. Lần này sức lực của con gà trống mạnh thế nào cũng không thể giãy giụa được nữa. Hãy đặt hai lá bùa này lên người bọn họ, đừng có đặt lộn. Lá này đặt trên người của Tô Chất Nghị. Lâm Thành nhắc nhở. Hai tấm bùa này đều giống nhau, nhưng hồn phách bên trong lại không giống nhau. Nếu như đặt lộn, hồn của bọn họ sẽ tiến vào cơ thể không phải cơ thể của mình. Yên tâm đi, nói thế nào ta cũng là sư tỷ của đệ, sẽ không phạm phải loại sai lầm đơn giản thế này đâu. Chu Hình liếc nhìn Lâm Thành, sau đó đặt lá bùa lên người của Bắc Lam và Tô Chất Nghị. Đặt xong, Chu Hình cũng không quay về bên cạnh Lâm Thành mà ngồi quay lưng ở phía trước mặt Lâm Thành. Tay nàng cầm kiếm câu đào, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. Lâm Thành biết Chu Hình đang làm hộ pháp cho hắn, đợi lát nữa có xảy ra chuyện gì thì nàng ta cũng có thể ngăn cản kịp thời. Sư tỷ, lá bùa đưa cho tỷ này, chuẩn bị xong chưa? Lâm Thành ném hơn 10 lá bùa cho Chu Hình. Ta đã chuẩn bị xong rồi, bắt đầu đi. Chu Hình nhận lấy lá bùa, trịnh trọng gật đầu. Lúc này hai tay của Lâm Thành kết ấn, chân đạp thất tinh bộ, chuyển động tại chỗ. Cuối cùng ngón tay kẹp lại giống đầu kiếm cắm vào gạo nếp trong bát, sau đó run rẩy. Hai hạt gạo nếp liền dính đầu ngón tay, tay trái chỉ vào đôi nến dài hai bên. Phù! Trong nháy mắt cây nến được đốt sáng, rồi sau đó ngón tay của Lâm Thành đặt trên một cây nến đang cháy. Điều kỳ lạ chính là Lâm Thành không cảm giác được bất kỳ sự đau đớn nào. Thiên thanh địa minh, âm trọc dương thanh, ngũ lục âm tôn, xuất u nhập minh. Vừa dứt lời, hai hạt gạo nếp đột nhiên vụt cháy. Đi! Lâm Thành hất ngón tay, hai hạt gạo nếp lướt qua cây nến cắm dưới đất, tốc độ này rất nhanh. Cùng lúc đó, hai vòng nến đột nhiên vụt cháy. Tiếp theo, Lâm Thành lấy ra hai lá bùa, vung tay lên, lá bùa không cần lửa vẫn có thể tự cháy. Sau đó hắn bỏ vào trong bát máu gà, ngọn lửa của lá bùa tắt, lá bùa chỉ cháy một nửa. Bán hoàn kê huyết chiếu càn khôn, nhất trương linh phù mệnh quỷ thần. Vừa niệm chú, Lâm Thành vừa nhanh chóng kết ấn, đồng thời chân đạp thất tinh bộ. Cước đạp thất tinh bắt quái bộ, phần chỉ nhất bái, thất phách tụ linh, sắc. Trong tích tắc, Lâm Thành nhấn một ngón tay vào bát máu gà. Ngay sau đó bưng chân đến bên cạnh Tô Chất Nghị, đút vào miệng hắn một chút, rồi sau đó lại đút cho Bắc Lam. Lần gọi hồn không giống như trước đây, lần này chính là chiêu hồn vào thể xác. Nếu muốn nhập vào cơ thể, tất nhiên không phải chuyện đơn giản. Bát máu gà phù thủy này có hiệu quả thu hồn phách rất mạnh. Chút nữa ta hồn phách của bọn họ ra sẽ tự chui vào cơ thể. Cầm chén máu gà đặt trên bàn thờ, hai tay của Lâm Thành lại kết ấn một lần nữa. Cuối cùng khẽ quát lên một tiếng, sắc. Chỉ thấy lá bùa đặt trên cơ thể của Tô Chất Nghị và Bắc Lam đột nhiên tỏa ra một làn sương mù. Sương mù tiêu tán, xuất hiện hai hư ảnh trong suốt, chính là Tô Chất Nghị và Bắc Lam. Sắc mặt của hai người ngây ngốc, đờ đẫn cả ra, nhìn giống như là kẻ ngu muội. Ngay sau đó, bọn họ dường như đánh hơi được thứ gì, chợt lao về phía cơ thể của hai người họ. Cùng lúc, ken két, bầu trời xuất hiện một tia chớp, phá vỡ bầu trời đêm. Màn đêm đen sì lóe sáng trong chốc lát. Xào xào. Bỗng nhiên có một luồng gió mạnh thổi tới, rèm cửa sổ của trang viên bị thổi tung lên. Một chậu hoa rơi xuống từ tầng 2 của trang viên, rơi trúng nơi Chu Hình vừa đặt bàn thờ. Nếu như không phải lúc nãy Lâm Thành bảo đổi vị trí, thì bây giờ nhất định sẽ bị đánh trúng. Mặc dù sẽ không bị thương, nhưng việc này đại biểu vận khí của hắn không được ổn. Sư tỷ, những thứ đồ đó đến rồi, tiếng động rất lớn. Sắc mặt của Lâm Thành u ám, tay cầm kiếm gô đào, hai mắt chăm chú mà nhìn vào trong bóng tối phía trước. Quá quá! Con gà trống màu đỏ thẫm bên cạnh giống như là cảm giác được điều gì, bắt đầu kêu lên từng tiếng bất an. Ta biết bọn họ còn cần bao nhiêu thời gian để mà nhập vào cơ thể. Câu hỏi của Chu Hình hơi vội vàng. Nhìn qua tình hình bây giờ thì bọn ma quỷ đến khá nhiều, cũng ảnh hưởng đến cả sắc trời. Khi âm khí nồng đậm đến một mức độ nhất định thì sẽ ảnh hưởng đến thời tiết, tiếp đó trời sẽ xuất hiện mưa gió sấm chớp. Đây không phải là thủ đoạn của ma quỷ, mà là âm khí hòa với loại khí khác trong không gian khiến cho hiện tượng tương tự xảy ra. Trừ pháp lực quỷ khí, yêu khí, thi khí thì các loại khí khác giải rác rất nhiều trong không gian. Nó khác với hiện tượng tự nhiên bình thường, ví như trời mưa. Mưa bình thường chính là do nước của đại xương và lục địa bốc hơi mà thành. Người có kinh nghiệm và kiến thức có thể đoán chính xác thời gian mưa. Nhưng hiện tượng tự nhiên do âm khí hòa với khí khác trong không gian thì không có dấu hiệu nào sẽ đến bất chợt. Phù phù, xoẹt xoẹt. Âm thanh ma quái vang lên liên tiếp. Bắc Văn trốn trong trang viên cũng lén nhìn. Sau khi nghe được những âm thanh này thì sắc mặt của lão cũng xám lại. Cho dù lão ta đã trải qua nhiều sóng gió, lúc này trong lòng cũng không thể ngừng run rẩy, trái tim giả cối đập loạn xạ, dường như muốn nhảy ra ngoài. Lão ta dò từng bước trở lại giường, sau đó đắp chăn. Nhưng một tràng âm thanh ma quái xung quanh đã khiến cho lão ta sợ hãi lạnh sống lưng, toát mồ hôi lạnh. Lão ta luôn cảm thấy phía bên ngoài cửa sổ như có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, khiến cho da đầu của lão tê dại, muốn nhìn nhưng lại không dám nhìn. Lúc này, lão ta cực kỳ hối hận. Sớm biết như vậy thì nghe lời của Lâm Thành, đi ngủ luôn thì tốt biết bao, cần gì phải tò mò nhìn lén cơ chứ. Thực tế thì không chỉ lão ta mà tất cả bảo vệ, người giúp việc, quản gia trong trang viên cũng đang lén nhìn ra ngoài cửa sổ. Ai ai cũng đều giống như Bắc Văn, bị dọa cho sợ nằm lên giường mà thở hổn hển. Thậm chí có mấy người run rẩy trốn vào trong tủ quần áo, sắc mặt tái nhợt. Mẹ rất quý trọng áo cưới màu đỏ của ta, nên đừng để ta chết quá sớm. Đêm khuya, mái tóc người rụng xuống. Đêm khuya, hai mắt người rời ra. Lúc này, một tiếng hát chói tai vang lên, âm thanh xuyên qua cực mạnh, dường như là muốn xuyên từ hai tai đến lục phủ ngũ tạng của người khác. Những người nghe được tiếng hát này cũng đồng loạt run rẩy. Vòng hạt châu to bằng hạt đậu không ngừng rơi xuống. Tiếng hát du dương chuyển rất xa, còn có cả tiếng vọng lại càng thêm kinh khủng. Mấy người giúp việc nhát gan, trốn trong chăn cũng không dám thở mạnh, cho dù thiếu không khí, khó thở cũng không dám lên tiếng. Mồ hôi lạnh khiến cho quần áo dính sát vào người bọn họ.